Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, trong đao kính tượng. Tề Cửu Nghi trên mặt dáng tươi cười, ánh mắt cũng rất là lạnh lùng. Hắn khí tức tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong. Hắn chiến ý ngập trời. Thật lâu đến nay, có chừng thời gian 2-3 năm. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm một cơ hội, tìm kiếm một cơ hội có thể hoàn mỹ đánh bại Tần Mục. Hắn là thiên chi kiêu tử, là nam thiên xích đế huyết mạch, là thân kiêm hai đại đế toạc cường giả công pháp thiếu niên thiên tài. Giấu trong lòng mộng tưởng cùng dã tâm hạ giới, nhưng mà vừa tới đến hạ giới, liền bị Tần Mục cùng Chiết Hoa Lê vây đánh. Đằng sau, hắn lại đang cùng Tần Mục trong quyết đấu một đối một bị Tần Mục đánh bại. Thất bại hai lần, vô cùng nhục nhã, mà bây giờ, hắn loạn Tần Mục đạo tâm, chính là hắn rửa sạch nhục nhã cơ hội thật tốt. Hắn chờ đến cơ hội này, tạo cơ hội này, người học ta sinh, người giống ta vong. Tần Mục để Long Kỳ Lân thối lui, nghiêm túc nói, cao thủ quyết đấu. Công tâm là thượng sách, ta lúc đầu liền am hiểu đả kích đối thủ đạo tâm. Ngươi, Chiết Hoa Lê, Hư Sinh Hoa, còn có Đại Tôn, đều là nhân vật trải qua ta đả kích sau còn có thể sống đến bây giờ. Các ngươi đều là nhân tài, ta nhìn các ngươi dần dần trưởng thành, bất quá có một chút ngươi sai, ngươi không trực tiếp động thủ, ngược lại bắt chước ta công tâm chi thuật. Tại ngươi động ý định này lúc cũng đã nhất định bại. Bởi vì ta so ngươi càng lành nghề. Tề Cửu Nghi quanh thân diễm hỏa bay vút lên. Hóa thành phượng tê thương ngô dị tượng. Kiệt lực không đi suy nghĩ hắn. Cười lạnh nói. Công pháp cùng thần thông của ngươi. Từ đầu đến cuối không bằng ta tề ra đế tọa tuyệt học. Ta đại thần thông một chiêu đỉnh ngươi ba chiêu. Thần thông của hắn thôi động tốc độ càng lúc càng nhanh. So lúc trước nhanh hơn rất nhiều lần. Hiển nhiên lần trước bị Tần Mục chỗ thất bại về sau. Hắn rút kinh nghiệm xương máu. Khắc khổ nghiên cứu tu hành. Lại có tiến bộ kinh người. Đế tỏa công pháp cao thâm mạt chắc. Giống Duyên Khang thần thông giả tu hành. Mỗi một bước lĩnh ngộ đều cần chính mình đến không ngừng rèn luyện không ngừng lĩnh hội. Cơ duyên xảo hợp mới có thể tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Cho dù là 500 năm vừa ra thánh nhân, Duyên Khang quốc sư tại lĩnh ngộ ra chính mình đạo kiếm lúc đều cần chính mình mấy chục năm thậm. Chí trên trăm năm tích lũy, cuối cùng còn cần đời trước kiếm thần thôn trưởng chỉ điểm. Lúc này mới có thể nhất cử tiến vào đạo cảnh, trên kiếm đạo có được cho dù là Tần Mục cũng theo không kịp tu vi. Tàn lão thôn lĩnh ngộ đạo cảnh nhân vật, như đồ tể, như mù lòa, như kẻ điếc, bọn hắn tại trên đạo cảnh riêng phần mình đều có kinh người tạo nghệ. Nhưng là cuộc đời của bọn hắn đều yên lặng tại trên một sự kiện. Kinh lịch gian nan hiểm trở, kinh lịch tra tấn ngăn trở, cả đời cảnh ngộ long đong, lúc này mới có thể đạt đến đạo cảnh, cho dù là Tần Mục dạng này, bá thể. Tại bước vào kiếm đạo môn hộ lúc gặp phải ngăn trở cũng là không cách nào tưởng tượng. Nhân hoàng điện, sơ tổ nhân hoàng tiên cốt toái thi, hủy đi lịch đại nhân hoàng tuyệt học, đem Tần Mục đánh tàn bạo. Từ trên nhục thân tinh thần đạo tâm kỹ nghiệp điên cuồng đả kích Tần Mục. Tần Mục quỳ gối trong vũng bùn khẩn cầu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhị tổ nhân hoàng thi cốt. Bị hủy. Trận kia đả kích để Tần Mục cơ hồ không gượng dậy nổi. Đằng sau mới có xuyên qua Thái Hoàng Thiên, chiến trường chém giết, ly thành mộ đạo, trong đó máu cùng nước mắt, cũng là không đủ cùng ngoại nhân nói, mà tu luyện đế tọa công pháp Tề Cửu Nghi khác biệt. Sinh hoạt tại thiên đình, có nam thiên xích đế Tề Hạ Du dạy bảo, lại bái nhập Minh Đô Hắc Đế Âm Thiên Tử Môn Hạ. Tu luyện hai đại đế tọa công pháp, đế tọa các pháp bác đại tinh thâm, có được để cho người ta ngộ đạo, đạt đến đạo cảnh năng lực, không cần kinh lịch quốc sư, đồ tể, mù lòa như thế ma luyện, cũng sẽ không kinh lịch bọn hắn trải qua ngăn trở. Tề Cửu Nghi tu luyện cũng là thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, loại đạo cảnh dựa vào công pháp cưỡng ép tăng lên này cũng có được rất lớn chỗ thiếu sót. Tề Cửu Nghi nguyên bản một mực cảm thấy mình cùng cảnh giới cho dù làm không được vô địch thiên hạ, cũng có thể danh liệt 10 vị trí đầu. Thẳng đến hắn gặp được Tần Mục, thiếu niên dế nhũi ở hạ giới sờ soạng lần mò này, liên tục 2 lần bại ở trong tay Tần Mục đằng sau, hắn mới ý thức tới thiếu sót của mình. Dựa vào đế tọa công pháp mang tới đạo cảnh lĩnh ngộ, cũng không phải là đồ vật của mình. Không có như vậy khắc cốt minh tâm. Từ đó về sau, hắn cũng đi lên bản thân lĩnh ngộ con đường, cho nên mới có thể có tiến bộ cùng tăng lên lớn như vậy. Phía sau hắn trên thương ngô thủ, cửu phượng huýt dài, một cái cửu thủ phượng hoàng vỗ cánh bay lên, quay chung quanh thương ngô thụ xoay quanh, mà ở trong phượng sào, lại có một cái phượng hoàng noãn vỡ tan, một cái khác nho nhỏ cửu phượng chớp lấy non nớt cánh. San phong ẩm lộ, hút phượng hoàng hòa, rất nhanh trưởng thành, lại lần nữa vỗ cánh bay lên. Tần Mục nhướng nhướng lông mi, tại ngắn ngủi trong chốc lát, liền có 16 con cửu thủ phượng hoàng từ trong phượng sào bay ra. Từng cái thải phượng kéo lấy thật dài lộng lẫy đuôi cánh, ở chung quanh hắn tung bay, cửu phượng huýt dài, phượng hoàng trong miệng phát ra trận trận trong trẻo đạo âm. Hắn đứng ở nơi đó, bốn phía phương viên hơn 10 dặm, từng cái to lớn cửu thủ phượng hoàng xen kẽ giao thoa phi hành, hình thành một loại kỳ diệu trận thế, mà tại trong trận thế này, Tề Cửu Nghi đứng đối diện với hắn, sau lưng thương ngô thụ, hỏa thụ hoa nở, ngô đồng đóa hoa đóa như là loa nhỏ, sắc màu rực rỡ, phiêu phù ở cành lá ở giữa hỏa vân cũng mang theo kỳ diệu rung động. Dưới cây thiếu niên, có một loại ung dung không vội khí độ, Tần Mục trong lòng có chút hối hận, không nên cho Tề Cửu Nghi thi triển đại thần thông thời gian cùng cơ hội. Tề Cửu Nghi đã so với một lần trước giao phong lúc cường đại rất rất nhiều. Cho hắn cơ hội này, ngược lại để cho mình lâm vào bị động. Hiển nhiên, Tề Cửu Nghi phượng tê ngô đồng đại thần thông đã tiến nhập trong một cảnh giới kỳ diệu khác. Hắn bù đắp thiếu sót của mình. Đột nhiên, không trung cửu phượng phát ra đạo âm trở nên không gì sánh được cao vút. Hướng Tần Mục đánh tới. Cùng lúc đó, dưới cây Tề Cửu Nghi chậm rãi di động, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm ngay tại đối kháng cửu phượng tấn công Tần Mục. Tần Mục đứng tại chỗ, cũng không chuyển bước, mà là thân thể lay động hiện ra 3 đầu 6 tay. Ngăn cản 4 phương 8 hướng đánh tới cửu phượng, hắn thi triển chính là sơ tổ nhân hoàng thiên địa ấn pháp. Vậy mà đem 16 con cửu phượng ngăn trở. Mặc cho cửu phượng tấn công, cũng không thể thương hắn mảy may. Một mình đứng ở giữa thiên địa, sắn thiên địa tương khuynh, sơ tổ nhân hoàng ấn pháp lấy tự thân vì thiên địa tâm, đối phó tình huống trước mắt hữu hiệu nhất. Tề Cửu Nghi bước chân di động, sau lưng vân khí mịt mờ, trong vân khí hiện ra 9 cái đầu phượng, nhìn chằm chằm Tần Mục, tìm kiếm sơ hở của hắn. Hai tay của hắn ấn pháp không ngừng biến hóa, tạo thành thương ngô thụ thần thông cũng đang phát sinh biến hóa rất nhỏ. Hắn tại tính toán Tần Mục trong chiêu thức thần thông sơ hở. Đột nhiên, Tề Cửu Nghi hai mắt tỏa sáng, tay phải vẽ ra vòng tròn, tay trái ấn pháp từ trong vòng tròn xuyên ra, hướng Tần Mục vỗ tới. Nhưng vào lúc này, 16 con cửu phượng cùng nhau tấn công, đem Tần Mục bao phủ. 16 con cửu phượng tấn công là bực nào mãnh liệt. Chỉ một thoáng, cửu phượng lông vũ như kiếm, cánh chim như đao, phượng chảo như câu, mỏ phượng như thương, tựa như ngàn vạn linh binh đồng thời công hướng Tần Mục. lại thêm không gì sánh được hừng hực phượng hoàng hỏa đốt cháy hết thảy. Tần Mục nơi đứng tựa như lâm vào một vùng biển lửa, lại như là một trận kinh thiên động địa nổ lớn điểm trung tâm. Kinh khủng khí lãng quét sạch bốn phương tám hướng, khí lãng những nơi đi qua, núi đá nổi bồng bềnh giữa không trung, phá toái, nóng chảy, bốc hơi, hỏa diễm hình thành một cái vòng tròn hình dạng cái bẫy. Tản mát ra hào quang vô cùng sáng tỏ, hướng bốn phía phun trào, quét sạch hết thảy, thẳng đến bành trướng 50 dặm địa, lúc này mới uy lực suy giảm. Tại trong bạo tạc, từng đạo sáng tỏ không gì sánh được kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Kiếm quang xuyên thủng đầu phượng, chém qua phượng cái cổ, cắt đứt cánh chim, chặt đứt phượng vũ, chém xuống phượng trào. Tần huynh, ngươi đại thần thông đã xuất, không phải là đối thủ của ta. Tề Cửu Nghi cất tiếng cười to, trường lực xuyên thủng bạo tạc trung tâm, thẳng đến Tần Mục hậu tâm mà đi. Tần Mục quay đầu một trường, hai người bàn tay chưa gặp phải, cách xa nhau còn có 30 trường, riêng phần mình trường lực liền đột nhiên bộc phát. Tề Cửu Nghi trường lực là phượng vũ liên kiều, vô số phượng vũ như kiếm, dựng thành cầu, kiếm vũ hướng về phía trước đâm ra tốc độ quá nhanh, đến mức hình thành phi kiều dị tượng, mà Tần Mục một trường này đánh tới, thì là hình thành một đạo tinh thể con đường, đón Tề Cửu Nghi trưởng lực, kình lực phun ra, vô số tinh thể bốn phương tám hướng sinh sôi, bành trướng, các loại tinh thể cấu tạo một trời một vực, đột nhiên tinh thể nội bộ hỏa diễm bắn ra. Đó là thiên hỏa đại đạo thần thông, sau phượng hoàng hỏa còn kinh khủng hơn hỏa diễm. Trực tiếp đem Tề Cửu Nghi trong vô số kiếm vũ cất giấu uy lực kinh khủng đốt dung. Thẳng đến Tề Cửu Nghi mà tới, Tề Cửu Nghi sắc mặt đại biến, sau lưng Thương Ngô Thụ trôi hướng tiến đến. Hai tay của hắn ôm lấy Thương Ngô Thụ, gào thét một tiếng, lấy Thương Ngô Thụ làm vũ khí, đón thiên hỏa đại đạo ầm vang xoát xuống. Oanh, hai người trưởng lực cùng cổ thụ va chạm. Mặc dù so ra kém vừa rồi một kích kia uy năng khủng bố, nhưng là uy lực lại tại trong phạm vi nhỏ bộc phát, uy hiếp lực càng hơn một bậc. Dưới chân bọn hắn núi đá hoàn toàn hòa tan, hai người thần thông lực lượng đồng thời tác dụng tại trên người đối phương, ép tới thân thể bọn họ nặng nề vô cùng. Long Kỳ Lân đứng ở đằng xa quan chiến, trên thân cõng một cái cự đại kiếm hoàn, thầm nghĩ, giáo chủ không có linh binh nơi tay, chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Kiếm hoàn này quá nặng, muốn hay không trước buông ra. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, thiên băng địa liệt tiếng vang truyền đến, đại địa không ngừng chấn động, tiếp lấy Tần Mục cùng Tề Cửu Nghi thân hình biến mất. Đợi cho hai người bọn họ giao chiến chi địa dư ba tán đi, Long Kỳ Lân lập tức nhìn thấy nơi đó vậy mà xuất hiện một cái hố sâu. Cửa hang lớn phương viên ước chừng trăm trượng, sâu không thấy đáy. Long Kỳ Lân vội vàng chạy tới, đầu tìm được cửa hang, nhìn xuống dưới, chỉ gặp cái hang lớn này không giống như là bị hai người thần thông oanh kích đi ra, mà là lòng đất trống rỗng, bị bọn hắn dẫm sập, tựa như là thần đoạn sơn mạch không gian dưới đất. Nơi đó còn có xiềng xích phong bế một ngụm trường đao. Long Kỳ Lân nghĩ nghĩ, có chút không quá tình nguyện tiến vào lòng đất. Chặn đánh thượng thương một trận chiến lúc, Tần Mục bọn hắn liền phát hiện thần đoạn sơn mạch lòng đất các loại không thể tưởng tượng nổi chỗ. Thần đoạn sơn mạch không gian lòng đất cực kỳ quỷ dị, chẳng những có một ngụm ngang qua nam bắc trường đao, hơn nữa còn có một tòa thần điện, từng đạo xiềng xích trấn trụ thanh trường đao này. Càng quỷ dị hơn là Duyên Khang trong tượng đá có một pho tượng đá là chui vào nơi này, kết quả đầu kẹt tại trường đao dưới, mà nơi này lại bị quốc sư dùng chấn đỉnh làm vỡ nát không gian, đến mức xuất hiện cùng một cái khác ma tộc thế giới tương liên dị tượng. Kỳ lạ nhất là thanh trường đao này cũng hoàn toàn là Duyên Khang cùng Đại Khư Đường ranh giới. Việc quan hệ khẩu phần lương thực của ta, không thể không đi, miễn cho giáo chủ gặp được nguy hiểm. Long Kỳ Lân nhảy xuống, lòng bàn chân trồi lên Kỳ Lân Hỏa, đem thân thể của mình nâng, bay vào không gian lòng đất. Trong lòng đất không, từng đạo không gì sánh được thô to xiềng xích khóa lại thanh đao chiều dài dài đến kinh người kia. Trường đao lưỡi đao hướng phía dưới, có đầu của một tôn tượng đá vĩ ngạn kẹt tại trên lưỡi đao. Cách đó không xa còn có một tòa lơ lửng đại điện ở vào dưới đao. Long Kỳ Lân hết nhìn đông tới nhìn tây, rốt cục tìm được Tần Mục cùng Tề Cửu Nghi hai người. Giờ phút này hai người vậy mà cùng không gian lòng đất thẳng đứng. Đứng tại trên mặt đao, chạy vội chém giết, mặt đao kia sáng tỏ như gương, không nhìn thấy bất kỳ tì vết, đem thân ảnh của hai người chiếu rọi tại trong thân đao. Vô cùng rõ ràng, giống như là có hai cái Tần Mục cùng hai cái Tề Cửu Nghi đang chém giết lẫn nhau. Mặt đao như vậy bóng loáng, hai người bọn họ cái bóng giống như là trăng trong nước. Mặc dù hai người đánh cho long trời lở đất, mà trên mặt đao nhưng không có bất kỳ gợn sóng nào. Tề Cửu Nghi hiện ra cửu phượng thân thể, chín cái đầu, thân người, chín đầu, đầu phượng, mà Tần Mục thì là ba đầu sáu tay, đều có chỗ độc đáo. Giờ phút này cận thân vật lộn, cùng vừa rồi thần thông va chạm khác biệt, quyền quyền đến thịt, đánh cho lẫn nhau đều máu thịt be bét. Đột nhiên, Long Kỳ Lân phát hiện chỗ quỷ dị, thanh đao kia vậy mà chiếu rọi ra không còn là thân ảnh của hai người, mà là một đầu cửu thủ Phượng Hoàng cùng Tần Mục Nguyên Thần. Tần Mục Nguyên Thần cùng Tề Cửu Nghi Nguyên Thần, vậy mà chẳng biết lúc nào bị hút vào trong thanh thần đao kia. Tại trong đao không gian chém giết, ta đã sớm nói nơi này cực kỳ quỷ dị. Long Kỳ Lân xông lên phía trước, đang định nghĩ cách cứu viện Tần Mục, đột nhiên cúi đầu thấy được gương sáng giống như mặt đao. Nào nào, chỉ gặp trong gương sáng có một cái khác Long Kỳ Lân. Uy vũ vô cùng phấn chấn, rất là cường tráng. Long Kỳ Lân dùng mình, bởi vì lúc này hắn thông qua chính mình nguyên thần, thấy được nhục thân của mình. Ta nguyên thần cũng bị kéo vào trong kính. Long Kỳ Lân bốn cái chân loạn đạp, cảm thấy mình dẫm lên mặt kính, nhưng lại giống như là không có dẫm lên bất kỳ vật gì một dạng. Trong lòng sợ hãi vạn phần, có quỷ, lời còn chưa dứt, hai cái Tề Cửu Nghi đẫm máu, lăn lông lốc hướng bên này đập tới, nhấp nhô mười mấy vòng, rơi vào Long Kỳ Lân dưới chân. Một cái là rơi vào Long Kỳ Lân chân thân dưới chân, một cái là rơi vào Long Kỳ Lân nguyên thần dưới chân. Long Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hai cái lẫn nhau chiếu rọi Tần Mục đi tới, đi lại dừng ở ngã xuống đất không dậy nổi Tề Cửu Nghi trước người. Lạp lạp lạp, ta về đến nhà, một chương này ta viết 3600 chữ, ta không kiêu ngạo, chỉ là con lợn nhỏ cái đuôi vảnh lên trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.